Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 497, mạng lưới nhiệt nghị. Lý Hiếu Ni lo lắng 53/100. Chờ đến đưa đi Vương Kính bọn người, Diệp Thu cũng cùng phụ mẫu phất tay nói chuyện ngủ ngon. Sau đó về tới chính mình gian kia đế vương trong phòng. Đóng cửa phòng, Diệp Thu thật dài thở ra một hơi. Buổi tối hôm nay, ngắn ngủi này 2 giờ ở giữa cho hắn nhân sinh quan mang đến cực lớn trùng kích. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mẹ của mình vậy mà lại là một tên quận chúa. Hơn nữa còn là Đại Hán đế quốc tứ đại dị tính vương bên trong thế lực lớn nhất Trấn Nam Vương Phủ. Nhà quận chúa, tại đến quán rượu trên đường, Diệp Thu len lén tại trên Internet tìm tòi thoáng một phát liên quan tới mẹ tin tức. Kết quả phát hiện, mẹ của mình năm đó vậy mà thiếu chút nữa thì thành thái tử phi. Lợi hại má ơi, đây là muốn trở thành hoàng hậu nương nương tiết tấu à. Đối mặt với trên Internet nói nhà mình lão mụ về sau chết vào một trận ngoài ý muốn hỏa hoạn sự tình, Diệp Thu minh bạch, cái này nhất định là có người vì che giấu mẹ mình cùng lão ba bỏ trốn mà cố ý biên tin tức giả. Về phần là ai, dùng đầu ngón chân ngẫm lại thì biết. Chờ đến biết mẹ mình sự tình về sau, Diệp Thu đối với mình ra lão cha lại càng phát khâm phục. Có thể làm cho một cái tụ ngàn vạn sủng ái và một thân quận chúa quyết một lòng đi theo hắn bỏ trốn, nhất định chính là lợi hại 140 cha của ta. Ngay tại Diệp Thu cảm khái mãi thôi thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên xuất hiện liên tiếp chấn động. Là Tàu Tam Thuận, còn có Đường Ánh Tuyết bọn người gửi tới. Thậm chí ngay cả tại phía xa Mỹ đế Lý Hiếu Ni đều phát cái tin nhắn ngắn tới, hỏi thăm liên quan tới Diệp Mẫu sự tình. Nguyên lai, bởi vì Diệp Mẫu thân phận bại lộ, hiện nay toàn bộ đế quốc mạng lưới đều đã nổ tung. Cỗ này phong ba thậm chí còn lan tràn tới các nơi trên thế giới. Mỗi cái quốc gia đám dân mạng cũng bắt đầu nhiệt liệt chú ý đồng thời đàm luận chuyện này. Diệp Thu mở ra một cánh cửa võng chạm website, liền nhìn thấy tại trang mạng trang đầu đầu đề trên chính là đã xuất hiện một đầu liên quan tới mẫu. Thân tin tức, kình bạo, Trấn Nam Vương quận chúa, khởi tử hoàn sinh. Diệp Thu mở ra tin tức nhìn mấy lần, ngược lại là không có cái gì khoa đại phần hợp thành. Chính là khách quan mà miêu tả đang diễn sướng hội trên chuyện xảy ra. Sau đó chuyển tái vài tờ liên quan tới ca nhạc hội trên Diệp Mẫu cùng Vương Động trên tấm ảnh đi. So sánh với cái này tin tức, phía dưới đám dân mạng bình luận thì càng thêm đến hấp dẫn người nhãn cầu. 666. Diệp Thu mụ mụ lại là quận chúa. Lá kia thu chẳng phải thật thành điện hạ rồi đi. Ha ha, nghiêu bước, chẳng lẽ các người không cảm thấy cái này quá kỳ quái sao? Năm đó Diệp Thu mụ mụ nhưng là muốn trở thành thái tử phi người đâu. Lại đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại lại xuất hiện, ta luôn cảm thấy trong này có chuyện gì. Trên lầu, người biết quá nhiều, coi chừng bị khóa tỉnh. Đúng rồi, suy nghĩ nhiều đi, chẳng lẽ trên đời này còn có nữ nhân hội ngốc đến ngay cả tương lai hoàng hậu cũng đừng làm. Dùng chết trốn chạy cưới đi. Đương nhiên nói lời này ca a cũng không biết. Chân tướng thật đúng là để cho hắn cấp nói đúng. Hoa cáp cáp ha ha. Chúng ta thu điện hạ lần này thật thành điện hạ á. Ha ha, còn có ai? Ta liền nói còn có ai? Nhìn một vòng bình luận, Diệp Thu nhìn thấy phần lớn đám dân mạng cũng là đang thán phục Diệp Mẫu thân phận. Số rất ít đám dân mạng đối năm đó cháy bỏ mình sự kiện sinh ra nghi vấn. Tuy nhiên rất nhanh liền bị bao phủ ở đám dân mạng nước bọt bên trong. Nhìn thấy bình luận phương diện cũng không có bao nhiêu mặt trái sự tình, Diệp Thu liền thoáng yên tâm, dùng tin nhắn quần phát phương thức, ngắn gọn miêu tả trước đó chuyện xảy ra, gửi cho đám người. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thu lần nữa nhận được một cái sọt tin nhắn. dẫn đầu bị vẫn là Tào Tam Thuận ba người tin nhắn. Tào Tam Thuận, điện hạ đại nhân, tìm đại chân, Trương Tử Kính, thu điện hạ, lúc nào mang bọn ta đi vương phủ ngồi một chút a. Đồng Đại Hải, điện hạ, ngươi còn thiếu cái chân chạy quản gia không? Đối mặt tam cái huynh đệ trêu chọc, Diệp Thu hồi phục cũng chỉ có một chữ, cút. Sau đó chính là Lưu Chính Hoan đám người. Lưu Chính Hoan, khỏi cần phải nói, chỉ nói cưới vợ chuyện này, cha ngươi muốn so ngươi càng nghiêu bức một điểm. Đối với Lưu Chính Hoan câu nói này, Diệp Thu biểu thị đồng ý. Có thể đem một cái đường đường quận chúa đều cho ta bắt cóc. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng châu đây? Trừ cái đó ra, Na Âm, Dư Thịnh Khánh cùng Dương Đại Khôn mấy người cũng là nhao nhao phát tới tin nhắn. Nửa là chúc mừng, nửa là đùa giỡn biểu thị về sau phải dựa vào hắn bảo bọc đây. Chờ đến cuối cùng nhất, Đường Ánh Tuyết cùng Lý Hiếu Ni tin nhắn khoan thai mà đến. Đường Ánh Tuyết tin nhắn ngược lại cũng không có cái gì. Đúng vậy, để cho Diệp Thu ở chỗ này thật tốt chú ý thân thể. Dù sao, tại Diệp Thu cùng cha mẹ nhận nhau về sau, Đường Ánh Tuyết liền đặc biệt chạy tới Dũng Thành gặp nhị lão. Đồng thời tại Dũng Thành bồi tiếp nhị lão chờ đợi hơn một cái tuần lễ. Đối với vị này chịu khó lão luyện tức phụ, Diệp phụ Diệp mẫu cũng là biểu hiện ra cực lớn hài lòng. Càng là hung hăng mà tại trước mặt hai người thúc bọn họ nhanh lên kết hôn sinh đứa bé. Bởi vậy, đã chiếm được nhị lão nhận đồng Đường Ánh Tuyết ngược lại cũng không có cái gì thật lo lắng cho. So ra mà nói, tại phía xa Mỹ Đế Lý Hiếu Ni thì là tràn đầy lo lắng. Lúc trước đoạn thời kỳ này vừa lúc là Lý Hiếu Ni album mới đem bán tuyên truyền kỳ. Không có cách nào theo Mỹ Đế chạy về, nàng đến nay chưa từng gặp qua cha mẹ chồng. Nguyên bản Lý Hiếu Ni vẫn tại lo lắng cha chồng mẹ chồng có thể hay không bởi vậy đối với nàng sinh ra bất mãn, chờ lần này Diệp mẫu thân phận lộ ra ánh sáng, Lý Hiếu Ni loại này lo lắng thì càng sâu. Thành danh nhiều năm, Lý Hiếu Ni tự nhiên cũng nhận biết không ít gia nhập nhà giàu có nữ minh tinh. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở trên mạng lưới tâm sự tình hình gần đây. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Hiếu Ni mới biết được, càng là hào môn nhà cha mẹ chồng, đối với tức phụ yêu cầu lại càng cao. Rất nhiều năm đó đỏ nhất thời nghệ nhân tại gia nhập hào môn phía sau liền lựa chọn thối lui ra khỏi giới nghệ sĩ, trong đó cũng không thiếu là bởi vì đến từ cha mẹ chồng áp lực. Mà Trấn Nam Vương Phủ đâu? Đó nhất định chính là hào môn bên trong máy bay chiến đấu. Theo Lý Hiếu Ni, những gia thế đó giống vậy hào môn còn như vậy, xuất thân Trấn Nam Vương Phủ Diệp Mẫu kia liền càng đừng nói nữa đi. Nếu là Diệp Mẫu bởi vì chính mình lâu dài chờ ở Mỹ Đế, không hảo hảo ở quốc nội cùng chồng dạy nữ, còn đối với tự sinh ra ấn tượng xấu, vậy nhưng làm sao bây giờ a? Nhìn xem Lý Hiếu Ni phát tới cái kia tràn đầy lo lắng tin nhắn, Diệp Thu cũng không gửi nhắn tin, trực tiếp gọi cho đối phương điện thoại. Đánh qua, đứa ngốc, lo lắng vớ vẩn gì đây? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Cha mẹ rất là ưa thích Mộng Mộng, cũng một mực đang chờ mong cái này cùng ngươi gặp mặt đây. Lại nói, ngươi bây giờ ở nước Mỹ phấn đấu, đây là vì quốc làm vẻ vang đây. Cha mẹ có ngươi một cái như vậy tức phụ, hẳn là cao hứng không ngậm miệng được mới là. Làm sao có khả năng sẽ còn mất hứng đây? Có thật không? Tại Diệp Thu vài câu an ủi dưới sự Lý Hiếu Ni luôn luôn nỗi lòng lo lắng cuối cùng thoáng rơi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.